Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Tần Hạo Hãn bấm Quách hiệu trưởng điện thoại, đã có một cái chính mình đột phá đến hóa kính kỳ cần thải hồng thạch. Như vậy thế giới này giải thi đấu hắn còn nhất định phải tham gia. Nhưng là thế giới giải thi đấu đã nhanh phải kết thúc. Hắn có thể hay không hiện tại đi vào vẫn là một vấn đề. Hắn cần phải hỏi một chút. Điện thoại vang lên, Quách hiệu trưởng chuyển được. Ngươi là Quách hiệu trưởng, ta là Tần Hạo Hãn nha. Thật là ngươi, ngươi không chết. Tần Hạo Hãn sửng sốt một chút. Sau đó nghĩ đến, Mộc Lan Khê sau cùng trực tiếp quá trình bên trong. Tần Hạo Hãn bản nhân cũng không hề lộ diện, chỉ là phân thân hóa thú sau xuất hiện, cho nên ngoại giới người còn không biết sinh tử của hắn. Thảo nào Quách hiệu trưởng sẽ có hỏi lên như vậy, yên tâm đi hiệu trưởng, ta còn sống thật tốt. Ha ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ta liền biết tiểu tử ngươi phúc lớn mạng lớn, không có dễ dàng chết như vậy. Tần Hạo Hãn cười cười. Cũng không có giải thích thanh xuân hồ bên trong phát sinh chuyện. Quách hiệu trưởng cũng không có hỏi nhiều. Tần Hạo Hãn có thể tại dưới tình huống đó sống ra tới. Khẳng định dính đến một số võ giả bí mật. Loại chuyện này tất cả mọi người không sẽ hỏi. Vậy ngươi bây giờ tới nơi nào rồi? Ta đã nhanh đến Thổ Quốc. Ta cho ngài gọi điện thoại là muốn hỏi một chút. Ta bây giờ trở về đến. Còn có thể tham gia thế giới giải thi đấu sao? À, hiện tại tham gia. Quách hiệu trưởng có chút vò đầu. Nếu như dựa theo hắn ý nghĩ, vậy khẳng định là đồng ý Tần Hạo Hãn tham gia. Hiện tại Thổ Quốc cục diện phi thường bất lợi. Tần Hạo Hãn trở về quyết định là có tác dụng rất lớn. Bất quá nếu là thế giới giải thi đấu, vậy thì không phải là Thổ Quốc một nhà nói tính. Bởi vì đây là lần thứ nhất thế giới giả lập giải thi đấu. Các đại liên bang chinh phục sau khi thương nghị, quyết định cho biểu hiện tốt học sinh trọng thưởng. Trong đó cái kia thải hồng thạch, chính là hóa kính thời điểm chí bảo. Sinh viên đều là tại hóa kính kỳ trở xuống. Rất nhiều người chính là chờ đợi lần so tài này. Kết thúc về sau khả năng liền muốn đột phá đến hóa kính tốt nghiệp đại học. Ai không lúc ta muốn đi lưu lại quang huy một bút, đồng thời mò được lợi ích thực tế đâu. Vốn dĩ lần so tài này một tháng trước liền muốn bắt đầu. Kinh đại bên này Quách hiệu trưởng đưa ra chờ một chút Tần Hạo Hãn. Vạn nhất Tần Hạo Hãn liền theo thanh xuân hồ ra tới nha. Cho nên Thổ Quốc đưa ra kéo dài thời hạn một tháng. Không qua thế giới các đại liên bang không đáp ứng. Cuối cùng thương nghị kéo dài thời hạn nửa tháng. Thế nhưng là nửa tháng trước, Tần Hạo Hãn còn tại dưới núi lửa mặt tu luyện tinh thần lực. Cho nên bất đắc dĩ thế giới giải thi đấu vẫn là bắt đầu. Quốc gia khác là không nghĩ Tần Hạo Hãn tham gia. Bởi vì tất cả mọi người đều biết Tần Hạo Hãn thực lực cường đại. Mặc dù không biết như vậy cụ thể. Nhưng là Tần Hạo Hãn cơ hồ có thể cùng hóa kính kỳ chiến đấu. Đây cũng không phải là bí mật gì. Cho nên giờ này khắc này đưa ra làm Tần Hạo Hãn tiến vào giả lập giải thi đấu. Quốc gia khác chưa chắc sẽ đồng ý. Nhưng là Quách hiệu trưởng không nghĩ Tần Hạo Hãn thất vọng. Hắn quyết định vẫn là giúp đỡ hỏi một chút. Tần Hạo Hãn đợi ước chừng 20 phút. Red Spider đã cách kinh thành không phải rất xa thời điểm. Quách hiệu trưởng lần nữa gọi điện thoại tới. Tần Hạo Hãn, chuyện này không dễ làm. Toàn thế giới ngũ đại liên bang, ngoại trừ Á liên bang bên ngoài, còn lại tứ đại liên bang đại học giới đều không đồng ý chuyện này. Chính là Á liên bang nội bộ đều có rất nhiều thanh âm phản đối. Chẳng hạn như Russian, Phù Tang, Cao Ly. Thiên Trúc đợi chút là Thổ Quốc lực bài chúng nghị mới tại Á liên bang thông qua. Nhưng là cái khác liên bang không đồng ý, là không có cách nào để ngươi đi vào. Hiệu trưởng, ngũ đại liên bang bên trong, nếu có tam đại liên bang đồng ý có phải hay không là được rồi. Là như vậy, nhưng là bọn họ làm sao lại đồng ý đâu. Tần Hạo Hãn hít thở sâu một hơi, ta có thể hiến cho, ngươi có thể hay không giúp ta chuyển đạt một chút, cái nào liên bang đại học giới đồng ý, ta liền hiến cho giá trị 100 ức giác thạch. Tần Hạo Hãn là thật chuẩn bị đại xuất huyết, những này giác thạch bỏ đi nộp thuế bộ phận, hắn còn có tiếp cận 60 tỷ, chỉ cần lại có hai cái liên bang đồng ý, hắn lấy ra 200 ức cũng là nhận. Dù sao quá nhiều giác thạch lưu trong tay tác dụng cũng không phải rất lớn. Có thép dùng tại trên lưỡi đao, hiện tại chính là lưỡi đao thời khắc. Quách hiệu trưởng cũng là hít một hơi lãnh khí. Người đào được giác thạch mỏ sao? Không kém bao nhiêu đâu. Tóm lại mời hiệu trưởng hỗ trợ đi. Quách hiệu trưởng gật gật đầu, lần nữa cúp điện thoại. Lại qua 10 phút, Quách hiệu trưởng đáp lời: Tần Hạo Hãn, sự tình thành, Phi Liên bang, Nam Mỹ Liên bang đều đồng ý. Á Liên bang bên này, người cũng muốn đền bù một chút, cần thanh toán giá trị 300 ức giác thạch. Bắc Mỹ Liên bang cùng Âu Liên bang ta liền không có hỏi. Bởi vì cái này yêu cầu một nói ra, chỉ sợ tất cả đều sẽ đồng ý. Đến lúc đó người muốn thanh toán chính là 500 ức. Tần Hạo Hãn cũng là bừng tỉnh đại ngộ, gừng càng già càng cay. Quách hiệu trưởng nếu như lỗ mãng nói ra, ngũ đại liên bang đại học giới tập thể đồng ý, vậy mình coi như uổng phí tiêu hết 200 ức. Mặt khác bọn họ còn nói, ngươi muốn lên tuyến có thể, nhưng là chỉ có thể buổi sáng ngày mai 6 giờ bắt đầu. Bọn họ cần hướng giả lập chiến trường bên trong thông báo một chút, làm bọn hắn người chuẩn bị sẵn sàng. Đây là đối Tần Hạo Hãn cực kỳ kiêng kỵ biểu hiện. Tần Hạo Hãn tại Á Liên bang giải thi đấu thời điểm biểu hiện liền rất mạnh. Lần này Thanh Xuân Hồ bên trong, rất nhiều người cũng nhìn thấy Tần Hạo Hãn đánh bại từng cái hóa kính kỳ. Tần Hạo Hãn thực lực không phải quá lớn bí mật, bọn họ làm như vậy cũng là vì vạn vô nhất thất. Liền cho Tần Hạo Hãn 12 giờ lúc online gian, hơn nữa người ở bên trong còn có chuẩn bị, mặc cho hắn có lật trời bản lãnh cũng khó có thể thay đổi chiến cuộc đi. Quách hiệu trưởng ngữ trọng tâm trường nói, Tần Hạo Hãn, không phải hiệu trưởng lo lắng ngươi, mà là cảm thấy ngươi số tiền này hoa không đáng. 6 giờ sáng online, 6 giờ tối offline, 12 giờ có thể làm cái gì? Lần này thế giới giải thi đấu, Bắc Mỹ liên bang bên kia dẫn đầu chèn ép thổ quốc. Rất nhiều Âu liên bang cùng Á liên bang quốc gia đều duy trì Bắc Mỹ. Chúng ta cục diện bây giờ đã phi thường bất lợi, chờ ngươi có thời gian lên mạng nhìn xem tin tức, xem chúng ta bây giờ đến cỡ nào bị động. Thực lực của ngươi mặc dù mạnh, nhưng là tại này ngàn quân vạn địa phương, thời gian cũng quá ngắn đi. Ngươi nếu là cảm thấy không có nắm chắc, có thể thu hồi lời của ngươi nói, ta đánh bạc ra mặt đi đem chuyện này hết hiệu lực. Không muốn uổng phí hoa 300 ức tiền tiêu uổng phí. Quách hiệu trưởng đúng là vì Tần Hạo Hãn tốt, thế nhưng là Tần Hạo Hãn căn bản không có khả năng thu tay lại. Cảm ơn hiệu trưởng, bất quá ta còn là muốn thử xem. Vậy được rồi. Đã ngươi kiên trì quyết định như vậy đi, hy vọng ngươi có thể sáng tạo kỳ tích đi. Buổi tối hôm nay ngươi nghỉ ngơi một chút, nhìn xem trên mạng tin tức trong lòng có cái đo đếm. Sau đó sáng sớm ngày mai 6 giờ trước đó nhất định phải tới trường học tới. Được rồi, rõ ràng, cúp điện thoại sau, Red Spider đã đến kinh thành trên không. Lần này Tần Hạo Hãn không có thu hồi Red Spider, mà là tại quân bảo vệ thành kiểm tra thời điểm, trực tiếp lấy ra quốc an thân phận. Quân bảo vệ thành rất nhanh đưa cho thông hành. Tần Hạo Hãn đi tới thành nội, Kim Đan phường bên kia hiện tại là Đông Hải tập đoàn trông coi. Tần Hạo Hãn không nghĩ tới đi, nhưng là lúc này hắn còn mang theo một cái bé gái, thật sự là không tiện. Hắn cho Diệp Khinh Mi gọi một cú điện thoại, vốn dĩ coi là Diệp Khinh Mi lúc này hẳn là tại giả lập chiến trường bên trong. Nhưng là không nghĩ tới vậy mà đả thông. Lão bản, là ta, chuyện gì? Người chẳng lẽ liền không nên hỏi một chút ta tình huống sao? Ta thế nhưng là hơi kém bị người giết chết nha. Này, ta liền biết ngươi không có chuyện. Người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm. Như ngươi loại này nhảy múa trên lưỡi đao chuyện cũng không phải lần một lần hai. Nghe được Diệp Khinh Mi giọng hời hợt, Tần Hạo Hãn cười khổ một cái. Có cái như vậy tâm lớn bạn gái cũng không phải một chuyện xấu đi. Nhưng là nàng biết Diệp Khinh Mi tuyệt đối sẽ không quan tâm chính mình. Hắn có thể nghe ra điện thoại bên kia. Nàng có chút cưỡng ép thanh âm bình tĩnh. Nàng lo lắng, chỉ là không giống bình thường nữ sinh như vậy biểu hiện ra ngoài thôi. Người lúc này không nên tại giả lập chiến trường sao? Đừng nói nữa, thổ quốc bị quốc gia khác vây công, mắt thấy là phải diệt quốc. Ta là xế chiều hôm nay bị đào thải, đoán chừng một hồi sẽ qua Nhi Kinh Thành liền sẽ bị công phá. Buổi tối hôm nay có thể sẽ có chiến đấu trên đường phố vở kịch. Thảm như vậy, chúng ta thổ quốc cũng liên lạc một chút quốc gia, nhưng là tướng đối với đối phương tới nói vẫn là yếu thế. Đoán chừng nhiều nhất kiên trì đến trưa mai đi. Ngươi tại Kim Đan phường sao? Ta bây giờ đi qua một chuyến. Tới đi, ta tại. Tần Hạo Hãn điều khiển Red Spider một đường đi tới Kim Đan phường. Buổi tối Kim Đan phường đã ngừng kinh doanh, nhưng là vẫn như cũ còn có thể nhìn thấy ven đường có thức đêm xếp hàng chờ lấy mua đan dược người. Có thể thấy được nơi này sinh ý chi hỏa bạo. Tần Hạo Hãn không có ở phía trước dừng lại, mà là đi thẳng tới hậu viện. Diệp Khinh Mi hiện tại lại trước kia Tần Hạo Hãn trong phòng. Red Spider rơi xuống đất, cửa gian phòng tự động liền mở ra. Tần Hạo Hãn đem bé gái ôm, dùng kia váy trắng bao khỏa, sau đó thận trọng đi vào. Diệp Khinh Mi ngay tại bày ra một chút thịt rượu, đoán chừng là muốn cho Tần Hạo Hãn đón tiếp. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn ôm một hài tử đi đến lập tức ngẩn người. Vốn là muốn hỏi Tần Hạo Hãn một chút khoảng thời gian này sự tình ý nghĩ một chút quên đi. Nàng đi tới Tần Hạo Hãn bên người. Đứa nhỏ này từ đâu tới? A, theo Thanh Xuân Hồ mang ra. Diệp Khinh Mi nhìn hắn một cái. Theo Thanh Xuân Hồ mang ra. Cho ta xem một chút. Nói, Diệp Khinh Mi nhận lấy Tần Hạo Hãn trong ngực bé gái. Nhưng nhìn đến đầu kia váy trắng sắc mặt hơi đổi một chút. Một người nam nhân ôm một hài tử trở về. Hơn nữa bao hài tử quần áo vẫn là một cái trưởng thành nữ nhân váy. Diệp Khinh Mi cái mũi cũng rất tốt làm. Có thể hỏi trên váy còn có nhàn nhạt nữ nhân mùi thơm cơ thể. Bất quá nàng cũng không nói thêm gì. Sự tình còn chưa hiểu. Nàng không sẽ lập tức tỏ thái độ. Loại này quần áo sao có thể bao hài tử đâu. Hẳn là làm cái mềm một chút. Diệp Khinh Mi mặc dù cũng không có mang qua hài tử, nhưng là nữ nhân phương diện này trời sinh liền muốn so nam nhân mạnh hơn nhiều. Nàng tìm khắp nơi tìm, rất nhanh làm ra một cái mềm mại tiểu tấm thảm, đem cái này bé gái bao. Bé gái tỉnh, biển liễu biển miệng nhỏ muốn khóc, đoán chừng là đói bụng. Hiện tại tiểu hài tử đồ ăn có thể sử dụng dịch dinh dưỡng, so sữa bột còn tốt hơn. Diệp Khinh Mi lập tức đặt hàng mấy hộp, rất nhanh có người đưa tới. Ha ha, hài tử này lớn lên thật đúng là xinh đẹp, cùng ngươi nhìn qua có chút giống đâu. Tần Hạo Hãn có chút xấu hổ, hắn có lòng muốn giải thích, thế nhưng là một lát còn không biết từ đâu mở miệng. Diệp Khinh Mi mắt to có chút híp một chút. Kia váy là ai nha? Làm sao cho người ta cởi ra còn mang về đâu? Tần Hạo Hãn nghe xong Diệp Khinh Mi có thể là có chỗ hiểu lầm, vội vàng nói, ngươi đừng hiểu lầm, nghe ta giải thích, ngươi nói, ta nghe, là như vậy, cái váy này xem như, liền xem như tiểu bạch mẹ nàng a. Chờ một chút,